khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo dùng ngón tay vét bát mà ăn, nên bị người đời chê trách rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử lại ăn như trẻ con, như tù nhân bị đói? Rồi họ hỏi: tôn giả ăn uống rất sung túc, vì sao lại phải vét bát? Đây là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được dùng ngón tay vét bát mà ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 34. Cần phải học, không được dùng ngón tay vét bát mà ăn. Không được dùng ngón tay vét bát mà ăn, không được cong ngón tay lại để vét bát. Nếu sữa, dầu, mật dính nơi bát, thì không được co ngón tay lại vét bát, mà phải dùng ngón tay dồn lại, rồi mới nhúng lại mà ăn. Nếu bung lung các căn, dùng ngón tay vét bát mà ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được dùng ngón tay vét bát mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo liếm tay mà ăn, nên bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như trẻ con, khi được thức ăn liền liếm tay mà ăn? Rồi họ hỏi: tôn giả, con cúng một cách hào phóng cho thầy ăn đầy đủ, vì sao lại liếm tay mà ăn? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được liếm tay mà ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 35. Cần phải học, không được liếm tay mà ăn. Không được lật ngửa, lật sắp bàn tay để liếm mà ăn. Nếu sữa, dầu, mật, đường phèn dính vào tay, thì phải dùng tay vuốt vào miệng bát để dồn lại một chỗ, rồi mới lấy ăn. Nếu buông lung các căn, liếm tay mà ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được liếm tay mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo múc ngón tay mà ăn, bị người đời chê trách rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như trẻ con, múc ngón tay mà ăn? Rồi họ hỏi: con cúng dường một cách hào phóng, vì sao thầy lại múc ngón tay mà ăn? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được múc ngón tay mà ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 36. Cần phải học, không được múc ngón tay mà ăn. Không được múc ngón tay mà ăn. Nếu tỳ kheo ăn các thứ như canh, thịt, mỡ hay chất ngọt dính vào ngón tay, thì không được múc mà phải kê ngón tay vào thành bát, vuốt cho dồn lại một chỗ, rồi lấy ăn. Nếu mật, đường phèn, muối dính vào đầu ngón tay thì được múc, không có tội. Nhưng nếu buông lung các căn, múc ngón tay mà ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học,

Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được ăn uống, làm đổ tháo thức ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 40. Cần phải học, không được làm rơi cơm khi ăn. Khi nhận thức ăn, không nên để một hạt cơm nào rơi xuống đất. Nhưng nếu tịnh nhân sớt cơm rơi xuống đất, thì không có tội. Khi đã phà thức ăn vào trong miệng, thì đừng để rơi xuống đất. Nhưng nếu lỡ rơi, thì không có tội. Khi ăn cá, thịt, trái cây, dưa, mía, thì không được vứt bừa bãi vỏ, hạt, xác, xương dưới đất, mà phải bỏ dồn đống một bên dưới chân. Nếu buông lung các căn, làm rơi rớt cặn bã thức ăn, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được làm rơi cơm khi ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo vung tay ra làm bẩn y tỳ kheo ngồi bên cạnh. Vị ấy liền hỏi: Trưởng lão, vì sao mà vung tay ra bị rít, ong, bò cạp cắn phải không? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được vung tay khi ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 41. Cần phải học, không được vung tay khi ăn. Khi vung tay, không được hướng vào người ngồi bên cạnh mà vung. Nếu thức ăn dính vào tay, thì nên đưa tay về trước mặt mình mà rẫy, hoặc rẫy vào trong bát. Nếu buông lung các căn, vung tay khi ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được vung tay khi ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo nhìn vào bát của người ngồi bên cạnh với tâm chăm chọc. Nếu thấy thức ăn ít, liền nói, thật là liêm khiết, có tiết độ. Nếu đã no rồi, không dùng nữa thì hãy cho tôi. Nếu thấy cầm cái bát lớn, liền nói, ôi, đây là kẻ tham ăn, cái bát giống như cái chỏ lớn. Đàn việc chỉ cung cấp đủ cái này thôi, bọn chúng tôi còn lấy đâu ra nữa. Các tỳ kheo nghe thế lấy làm hổ thẹn, bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được nhìn vào bát của người bên cạnh với tâm chăm chọc. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 42. Cần phải học, không được nhìn trong bát của người bên cạnh với tâm soi bói. Nếu người trông coi việc ăn uống vì muốn biết nơi nào đã có, nơi nào chưa có thức ăn mà xem thì không có tội. Nếu đệ tử tùy tùng hay đệ tử y chỉ bị bệnh, mình xem trong bát của họ để biết thức ăn có hợp với bệnh hay không thì không có tội. Hoặc xem người ngồi trên, ngồi dưới để biết thức ăn đã có hay chưa thì không có tội. Nếu buông lung các căn nhìn vào bát của người bên cạnh với tâm soi bói, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được xem trong bát của người bên cạnh với tâm soi bói. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, Bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ấy, một tỳ kheo để bát trước mặt, quay lại nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Nhóm sáu tỳ kheo bèn lấy bát để ở chỗ khác. Khi người mang thức ăn đến, thầy tỳ kheo không thấy bát, bèn sờ dưới đất để tìm, khiến tay bị bẩn. Liền hỏi đàn Việt xin nước rửa tay. Khi ấy, đàn Việt bèn bỏ thú cơm xuống đất, cằn nhằn. Con bỏ cả việc nhà vì muốn tạo phước, cúng cơm cho chư tăng. Lẽ ra, tăng nên tề chỉnh nhận lấy thức ăn. Thế mà giờ đây khi bưng cơm lên, thầy mới xin nước rửa tay. Người xuất gia phải giữ tâm đoan chính, nhìn vào bát mà ăn chứ. Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải giữ tâm đoan chính, nhìn vào bát mà ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 43. Cần phải học, giữ tâm đoan chính, nhìn vào bát mà ăn. Giữ tâm đoan chính nhìn vào bát mà ăn, không được để bát trước mặt rồi nói chuyện với người bên cạnh. Nếu có lý do cần nói chuyện với người bên trái, bên phải, thì tay trái phải cầm lấy vành bát. Khi thấy người mang thức ăn đến cách mình ba người, thì phải tráng bát sạch, cầm chờ đến phiên mình. Nếu buông lung các căn, không giữ tâm đoan chính, nhìn vào bát mà ăn, tức là xem thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, giữ tâm đoan chính nhìn vào bát mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm sáu tỳ kheo đòi cơm, canh, bị đàn Việt chê trách rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử đến bữa ăn lại đòi cơm, đòi canh? Rồi họ hỏi, này tôn giả, con tự nguyện cúng dường thức ăn đầy đủ, vì sao lại kêu đòi ầm ĩ? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép đòi thức ăn. Lại nữa, khi Phật trú tại tinh xá của dòng họ Thích, nước Ca Duy La Vệ, theo thường lệ, Đức Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, vì năm lợi ích nên cứ năm hôm đi thị soát phòng các tỳ kheo một lần. Thấy một tỳ kheo bị bệnh, gầy ốm tiều tụy, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi, này tỳ kheo, ông đau như thế nào đấy? Bạch Thế Tôn, con bị đau đớn, chẳng có thích thú gì. Ông không thể đòi thức ăn thích hợp với bệnh và thuốc thích hợp với bệnh sao? Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn chế giới không được đòi thức ăn, nên con không dám đòi. Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo bệnh được đòi thức ăn. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Ca Duy La Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 44. Cần phải học. Khi không bệnh, không được vì mình mà đòi thức ăn. Khi không bệnh, không được vì mình mà đòi cơm canh. Nếu có bệnh, cần nhiều canh, thì đòi, không có tội. Nhưng nếu buông lung các căn, không có bệnh mà vì mình đòi thức ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học. Tỳ kheo không bệnh không được vì mình mà đòi thức ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm sáu tỳ kheo trước hết nhận cá, thịt, canh, rồi lấy cơm phủ lên trên. Người coi việc ăn uống thấy thế liền hỏi, trưởng lão đã nhận được cá, thịt, canh chưa? Lão trưởng thấy đó thì biết, cần gì phải hỏi. Người quay việc ăn uống liền hỏi người đưa thức ăn, vì sao ông không đưa cá, thịt, canh chỗ này. Chỗ nào chưa nhận được, chỗ này chưa được đây này. Con đã đưa rồi, vì sao nói là chưa được? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được dùng cơm phủ lên canh để mong được thêm canh. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 45. Cần phải học, không được lấy cơm phủ lên canh để mong được thêm canh. Nếu tỳ kheo chờ người ta sớt thức ăn mà sợ nhớp y, thì có thể phủ cơm trên canh, để hở một bên, nhưng không được phủ kín hết. Nếu phủ kín hết mà người đưa thức ăn hỏi đã nhận được chưa, thì phải đáp là đã nhận được rồi. Nếu buông lung các căn, lấy cơm phủ lên canh để mong được thêm canh, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được lấy cơm phủ trên canh để mong được thêm canh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo dùng tay bẩn cầm ly nước đưa cho người bên cạnh, khiến người ấy chê nhớp không cầm. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được dùng tay bẩn cầm ly nước. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 46. Cần phải học, không được dùng tay bẩn cầm ly nước. Khi ăn, tỳ kheo nên giữ gìn tay trái cho sạch, dùng tay phải nhận lấy ly nước, rồi kê vào môi mà uống, không được ngậm vành ly sâu vào miệng, cũng không được để cho vành ly chạm vào mũi và trán. Không được uống hết, mà nên để lại chừng một ngụm, đổ đi, rồi dùng nước rửa cho sạch, đoạn đưa tiếp người ngồi dưới mình. Nếu tay trái bị bệnh ghẻ, thì dùng tay phải gạt trên vành bát cho hết thức ăn, rồi lấy nước sạch rửa. Nếu rửa không sạch, thì dùng chiếc lá để cầm ly nước mà uống. Uống xong như trên đã nói. Nếu buông lung các căn, dùng tay bẩn cầm ly nước, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được dùng tay bẩn cầm lấy ly nước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn xong, nhóm 6 tỳ kheo dồn cơm thừa trong bát đổ xuống đất, nên bị đàn Việt chê trách rằng, tôn giả cho rằng thức ăn này không có tiền mà mua được sao? Con đã lấy phần của vợ con để làm việc phước đức. Một hạt cơm tốn cả trăm công sức, vì sao lại đổ xuống đất? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được đem cơm thừa trong bát đổ xuống đất. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 47. Cần phải học, không được đem thức ăn thừa trong bát đổ xuống đất. Khi ăn, phải lượng cái bụng mà lấy thức ăn, không được lấy nhiều. Nếu tịnh nhân sớt quá nhiều, thì trước khi ăn, nên sớt bớt cho người bên cạnh. Nếu người bên cạnh không lấy, thì nên cho sa di và người làm vườn. Khi rửa bát, không được đổ một hạt cơm nào xuống đất. Nếu còn thức ăn thừa, thì nên đổ trên tấm ván hoặc trên lá cây. Nếu những hạt thức ăn quá nhỏ như bột, không thể dồn lại được, thì không có tội. Nếu buông lung các căn, đem đổ thức ăn thừa trong bát xuống đất, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được đổ thức ăn thừa trong bát xuống đất. Kệ tóm tắt, vét, liếm, nhai ra tiếng, nuốt trọng, làm rơi cơm, vung tay nhìn bát khác, đoan tâm vì mình đòi, che canh tay dơ đổ. Hết bà cừ thứ tư.